Chương 221, đệ nhất kiếm khách phong thái. Khi tranh tài tiến hành đến ngày thứ 6 lúc, bảo trì thắng liên tiếp còn có 13 người. Theo thứ tự là Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Đại Thiếu Niên Kiếm Khách, Bách Ly Vấn, Tư Đồ Trường Không, Mạc Tà, Vô Niệm cùng Thạch Tiểu Nhạc. Tứ Đại Thiên Vương không cần phải nói, chỉ ít cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào thể hiện ra có thế khiêu chiến bọn hắn địa vị thực lực. Tứ Đại Thiếu Niên Kiếm Khách từng cái người mang tuyệt kỹ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính là năm nay trước 10 có lợi tranh đoạt người. Còn có ẩn ẩn vì Thanh Tuyết Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất đao khách Bách Ly Vấn, không kém cỏi Tứ Đại Kiếm Khách Tư Đồ Trường Không, tinh thông huyễn thuật Mạc Tà, cơ sở vững chắc Vô Niệm, cùng cao thâm mạt chắc Thạch Tiểu Nhạc cạnh tranh với nhau. Đương nhiên, cái kia chút đã thua trận tranh tài người, cũng không phải là nói bọn hắn cũng không bằng kể trên mấy vị. Thì như Tô Chỉ Nhi, Từ Thương Hạo, hai người bản thân công lực quá cứng. Bởi vì võ công con đường, phong gở kẻ chế vấn đề, đối đầu những người khác chưa hẳn không thể xuất kỳ chế thắng. Tổng tới nói, năm nay tranh tài tụ tập thiên tài nhiều, cường đại, không chỉ có vượt xa di vãng bất luận cái gì một giới, càng siêu việt mọi người tưởng tượng. Ngọc Khuyết khai thiên trên lôi đài, Phan Việt lâm vào khổ chiến. Đối thủ của hắn đến từ Xuân Sắc Mãn Viên, chính là mới ngoi đầu lên Tuấn Kiệt. Hai người công lực gần, đã đấu hơn 700 chiêu. Cuối cùng, Phan Việt bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội, gian nan lấy được thắng lợi. Vốn cho rằng dựa vào tầng thứ 7 Ngọc Khuyết thần công, hắn có thể đi vào 20 người đứng đầu. Hiện tại xem ra, nhiều nhất 30 người đứng đầu, vận khí không tốt khả năng ngã xuống 35 tên bên ngoài. Kim Hoa Nương thấp giọng cảm thán nói. Lúc này, nàng lại nhịn không được cầm Phan Việt cùng Thạch Tiểu Nhạc làm lên so sánh. Vừa rồi cái trước gian nan chiến thắng người, lại tại bên trên một vòng bên trong chủ động nhận bại bởi Thạch Tiểu Nhạc. Trên lệch sao mà chi đại. Chính nghĩ như vậy, bên hai truyền đến đâm rách mây xanh tiếng kêu, Kim Hoa Nương nhịn không được hướng lôi đài nhìn lại, lập tức hai mắt như là bị nam châm hút lại, cũng không còn cách nào rời. Trên lôi đài, hai đạo đồng dạng thẳng tắp bóng dáng đứng đối mặt nhau, rõ ràng là Tứ Đại Thiếu Niên Kiếm Khách bên trong Du Long Kiếm Khách Nhạc Thiên Lân, Phong Lôi Kiếm Khách Nam Cung Dương. Nhạc Thiên Lân, ta đã sớm mong đợi cùng ngươi một trận chiến này. Nam Cung Dương thanh tú khắp khuôn mặt là lửa nóng. Rất nhiều người biết, Tứ Đại Thế Gia bên trong Nam Cung Gia, cùng Nhạc Thiên Lân chỗ Xuân Sắc Mãn Viên từng có một đoạn gốc mắc, nhưng phàm là hai thế lực lớn xuất thân người, mỗi lần gặp nhất định phải phân cái cao thấp không thể. Tại Nam Cung Dương trong lòng, không có một cái nào địa phương so quần anh giải thi đấu càng thích hợp đánh bại Nhạc Thiên Lân, đến lúc đó hắn không chỉ có là Tứ Đại Kiếm Khách đứng đầu, càng có thể vì Nam Cung Thế Gia mở mày mở mặt, gì sự sung sướng mong đợi chỉ sợ ngươi mong đợi, rất nhanh lại biến thành ác ngộng. Nhạc Thiên Lân mày kiếm mắt sáng, trên mặt hiện lên một tia thật sâu ngạo nghệ cùng thong dong. Khoác lác hết bài này đến bài khác, xem kiếm. Sắc bén đâm rách âm thanh bên trong, Nam Cung Dương trường kiếm tinh chuẩn địa đưa tới Nhạc Thiên Lân trước mắt, mũi kiếm khoảng cách cổ họng chỉ có 2 thôn xa. Vô hình kiếm khí xông ra, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách. Chói sáng trong kiếm quang, khác một đạo kiếm khí xông ra. Hai hai va chạm, lập tức phát ra kim thiết lẫn nhau ma sát kỳ lạ thanh âm, để cho người ta đi theo trái tim hòa tan. Thân thể trôi đi, Nam Cung Dương trường kiếm trong tay hóa thành một cái bóng, nhẹ như không có vật gì, cũng không biết đâm ra bao nhiêu dưới, chỉ biết là trước người hư không đều là sáng loáng một mảnh. Lúc trước rất nhiều người liền là bại vào một chiêu này phía dưới, nói đúng ra, là liền nửa chiêu đều không tiếp được. Đột nhiên mà cười, Nhạc Thiên Lân chỉ đâm ra hai kiếm. Kiếm thứ nhất phá hủy tất cả biến hóa, kiếm thứ hai phản đâm về Nam Cung Dương, đổi bị động làm chủ động. Bóng dáng đột nhiên hướng hai bên phân tán, tựa như tạo thành cả hàng huyễn ảnh, cuối cùng lại ở phía trên hợp thể. Nam Cung Dương kiếm đến người đến, hung hăng đem Nhạc Thiên Lân thân thể chém thành hai khúc, hóa thành hư vô. Điều trùng tiểu kỹ. Hắn quay người huy động. Ken một tiếng, hai vị kiếm khách đồng thời hướng về sau bay ngược, cách xa nhau 10 trượng mà đứng. Cho đến lúc này, trên mặt bàn mới vang lên ken két giòn vang, có từng tia vết rách tại lan tràn. Trang diện yên tĩnh. Vì sao a? Rõ ràng thanh thế không lớn, ta lại có loại dùng mình cảm giác. Đối với hắn nhóm tới nói, có lẽ chỉ là tùy ý công kích, thế nhưng là đổi ta đi lên, chỉ sợ ba cái vậy chết sớm. Đây là đỉnh cấp kiếm khách quyết đấu, tràn ngập hung hiểm, kinh tâm động phách, hơi không cẩn thận liền có thể rơi vào đối phương trong cạm bẫy, cả bàn đều thua. Tuấn Kiệt nhóm bắp thịt cả người đều vô ý thức kéo căng, mà bên cạnh trên đỉnh vô số người quan chiến cũng là nín thở. Mặc dù vừa mới bắt đầu, nhưng rất nhiều người có dự cảm, cái này sẽ là cho đến trước mắt, nhất làm cho người không nỡ chớp mắt đo sư cờ vô ảnh phân kiếm. Gió nhẹ nổi lên, khi bên tóc mai tóc đen che khuất Nhạc Thiên Lân đôi mắt lúc, Nam Cung Dương phát động công kích. Hắn trường kiếm cũng không nhanh, lại giống như là xuất động độc xà, một mực khóa chặt ngươi, tùy ngươi biến hóa mà biến, không thể thoát khỏi. Khi Nhạc Thiên Lân phía bên trái né tránh lúc, kiếm quang chia làm 10 đạo, đồng thời chém về phía hắn bên trái. Khi hắn bay ngược về đằng sau lúc, đỉnh đầu lại có quang mang đánh rớt, đó là ngưng thực kiếm khí. Kẻ này lại đem vô ảnh phân kiếm luyện đến cảnh giới tối cao. Xuân Sắc Mãn Viên Viên chủ hơi cau mày. Cùng Nam Cung Thế gia đánh nhau nhiều năm, hai phái có thể nói hiểu rõ. Tại hắn tuổi trẻ lúc, liền từng nếm qua vô ảnh phân kiếm đau khổ, cho nên đối bộ kiếm pháp kia ấn tượng rất sâu. Bị động bị đánh cũng không phải Nhạc Thiên Lân phong cách. Chiêu thứ bảy, hắn cao giọng giải cười, trường kiếm trong tay lấy vô cùng bá liệt phương thức tay năm tay 10, ẩn ẩn nhưng nghe thấy trong trẻo tiếng long âm. Du Long kiếm pháp. Ken ken ken song phương xa thân gần đánh, rất nhanh đấu đến cùng một chỗ, từ lôi đài phía đông đánh tới phía tây, lại từ phía tây đánh tới giữa không trung. Về sau, nửa cái lôi đài đều bị hai người bóng dáng, kiếm khí nơi bao bọc, đạo đạo răng khắp nơi vết kiếm giữ tợn dày đặc, trang diện kịch liệt, nhìn đến vô số lòng người nhảy chợt ngưng. Vô ảnh tam liên sát. Luân phiên tiến công không có kết quả về sau, Nam Cung Dương trong lòng quát khẽ, kiếm thế lập tức biến. Lặng yên không một tiếng động bên trong, hắn giống như là ẩn vào không khí bên trong, trở nên khó mà nắm lấy. Ở chỗ này, Nhạc Thiên Lân cười lạnh hướng phía trước huy kiếm. Giao kích bên trong, quả nhiên xuất hiện Nam Cung Dương cái bóng. Nhưng mà còn chưa chờ kiếm thế dùng hết, đối phương đột nhiên xuất hiện tại sau sườn trái, hướng hắn vung ra một đạo hung mãnh kiếm khí. Lấy cánh tay làm kiếm, kiếm khí màu vàng nóng hóa thành du long từ trên người Nhạc Thiên Lân bay ra, trực tiếp cắn vọt tới kiếm khí. Kiếm thứ ba. Để cho người ta con ngươi co vào là, cơ hồ tại đồng thời, phải sau bên cạnh lại xuất hiện Nam Cung Dương bóng dáng, trong lúc cười to vung ra đạo thứ ba kiếm khí. Nếu có người từ không trung nhìn xuống, liền có thể phát hiện Nam Cung Dương ba đạo cái bóng vừa lúc tạo thành một cái tam giác đều, mà Nhạc Thiên Lân công bằng, vừa vặn đứng ở hình tam giác trung tâm. Mắt thấy đạo thứ ba kiếm khí chặn đánh bên trong Nhạc Thiên Lân, cái sau trên thân bước lên lập lệ chi quang, bành trướng đến ba thước phương viên, một chút xíu tiêu mài đi mất kiếm khí trùng kích. Lợi hại, có thế đem Du Long kiếm pháp bên trong thủ thế, Du Long kiếm giáp lấy loại phương thức này thi triển đi ra, không hổ là Xuân Sắc Mãn Viên nhất đệ tử kiệt xuất. Nam Cung Thế gia gia chủ trên mặt tươi cười, đã có tán thưởng, vậy có tiếc hận. Đối phương có thể ngăn cản ba đợt kiếm khí, đa đờ ơ y đu xứng với tứ đại kiếm khách tên, đáng tiếc vô ảnh tam liên sát chính là Nam Cung Thế gia gần 10 vị trưởng lão khổ sáng tạo sát chiêu, nhưng không có đơn giản như vậy. Đám người vì Nam Cung Dương sát chiêu sợ hãi thán phục, càng thêm Nhạc Thiên Lân phản ứng tán dương. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ liền sau đó một khắc, tam giác kiếm thế khu vực, chống rông xuất hiện đạo thứ tư kiếm khí, đạo kiếm khí này so lúc trước ba đạo kinh khủng hơn, càng thêm sắc bén, ôm theo không thể ngăn cản khí thế thẳng bổ xuống, lóe lên liền biến mất quang mang, lệnh vô số người cứng họng, tiết hầu phát khô. Nhạc Thiên Lân phải thua. Đây là rất nhiều người trong đầu chuyển qua suy nghĩ. Xuân Sắc Mãn Viên các đệ tử cũng là la hoàng lên. Nhạc Thiên Lân, kể từ hôm nay, ta sẽ thành tứ đại kiếm khách đứng đầu. Nam Cung Dương đắc ý địa cười lên. Tốt sát chiêu, thế nhưng là muốn đánh bại ta, còn chưa đủ. Trong sáng âm thanh âm vang lên, Du Long kiếm lấy trước đó chưa từng có tư thái xẹt qua hư không, dẫn động vô hình giao nhau chi lực. Trong chốc lát, đạo thứ tư kiếm khí bị chém đứt. Nam Cung Dương khổ tâm tạo nên tam giác kiếm thế cũng bị cỗ lực lượng này vỡ nát. Đây là Nam Cung Dương đột nhiên biến sắc, sau đó giống là nhớ tới cái gì, tê thanh khiếu đạo, nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ cảnh giới đối với chân chính kiếm khách tới nói, tu vi không đủ để làm hắn nhóm tự hào, kiếm đạo cảnh giới mới là khoe khoang vô liếng. Đáng tiếc là, thăng lên kiếm đạo cảnh giới quá khó khăn. Từ nhân kiếm hợp nhất sơ kỳ đến nhân kiếm hợp nhất trung kỳ, có lẽ cỡ N5 năm. Thời gian 10 năm, mà từ nhân kiếm hợp nhất trung kỳ đến hậu kỳ, lại khả năng cỡ N20 năm, 30 năm, vận khí kém một chút, 40 năm đều chưa hẳn lĩnh ngộ. Đương nhiên, nếu là một khi lĩnh ngộ, đối kiếm khách thực lực tăng phúc quả thực là không thể tưởng tượng. Nhất là đối đầu thấp cảnh giới kiếm khách, giống nhau tu vi giới, tùy tiện liền có thể nghiền ép. Kích phát kiếm khí tiêu chuẩn thấp nhất là nhân kiếm hợp nhất trung kỳ, Nam Cung Dương tự nhiên vậy đến cảnh giới này, thế nhưng là chiếu hắn đoán chừng, mình muốn bước vào cảnh giới cao hơn, chí ít tương lai trong vòng 3 năm rưỡi đều không có hy vọng. Không nghĩ tới, niên kỷ cùng hắn tương tự Nhạc Thiên Lân thế mà lĩnh ngộ, đây là vô cùng rung động sự tình nhìn kỹ, đây mới thực sự là Du Long kiếm pháp. Giống như tránh thoát gông xiềng, Nhạc Thiên Lân toàn thân tách ra vô cùng kiếm khách phong thái, trường kiếm tiện tay huy động. Thô to gấp đôi kiếm khí huyển như báo táp xông ra, làm nộ lòng ga ho the tờ hình, chấn động đến Nam Cung Dương lão đảo lui lại. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Khi vung đến kiếm thứ tư lúc, Nam Cung Dương hổ khẩu chảy máu, trường kiếm kém chút rời tay bay ra. Nhạc Thiên Lân thắng. Số một trọng tài lớn tiếng tuyên bố, tránh cho Nam Cung Dương thụ trọng thương, ảnh hưởng tiếp xuống tranh tài. Ta không cam lòng a năm năm đấm, Nam Cung Dương trong mắt vằn vện tiêm máu, có khuất nhục, có phẫn nộ, càng nhiều, lại là một loại thật sâu cảm giác đè nén. Tốt một cái Nhạc Thiên Lân, 18 tuổi liền lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ cảnh giới, bây giờ nói hắn là Thành Tuyết Châu đệ nhất tuổi trẻ kiếm khách, còn có ai phản đối có người kìm lòng không được địa lớn tiếng nói, quả thực bị kinh diễm. Không có người phản đối. Trên thực tế, Nhạc Thiên Lân đã phá Thanh Tuyết Châu ghi chép. Tại lúc trước hắn, sớm nhất lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ cảnh giới kiếm khách số tuổi là 23 tuổi, hắn so cái sau trước thời hạn trọn vẹn 5 năm. Quan Độ Ly, Tư Đồ Trường không hai người biểu lộ đều cực kỳ phức tạp, dạng này Nhạc Thiên Lân, để bọn hắn đều sinh ra áp lực thật lớn. Xuân Sắc Mãn Viên nhặt được bảo. Nam Cung Thế Gia gia chủ lại là ngoài ý muốn vừa ghen tị, lại chỉ có thể không làm gì được. Hắn so rất nhiều người nhìn càng thêm sâu, lấy Nhạc Thiên Lân biểu hiện ra thực lực, ngoại trừ tứ đại thiên vương, còn có ai có thể làm gì hắn đến xuống giới, chẳng phải là xương vương làm bá xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.